Nghịch Thiên Hành tập 214. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Cùng lúc đó, không biết ở nơi cách xa hàng vạn hải lý, một bóng người toàn thân đen kịt lướt sát mặt biển với tốc độ cực nhanh. Biển cả bị tốc độ của hắn chia tách thành hai, giống như bị núi đá tách ra. Đột nhiên hắn đụng phải một luồng kim quang bay tới trước mặt. Đồng tử của bóng đen có rút lại, đưa tay ra bắt lấy. Luồng kim quang rơi vào tay hắn, nhìn kỹ thì đó là đại xảo bất công kiếm. Nhưng bóng đen dường như không quan tâm đến phẩm chất của kiếm, mà đưa lên mũi khẽ ngửi, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Quả nhiên là ma nguyên lực, nói vậy là hắn đã thoát khốn rồi. Bóng đen cười lớn không dứt, ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén, thỉnh thoảng quay đầu lại, sát khí ngùn ngụt, cắn răng giận dữ nói: mẹ người, đuổi theo ta mấy tháng trời, đợi ta hấp thu được phân thân này rồi thì sẽ quay lại giết người. Đột nhiên không gian mở ra, một luồng công kích sắc bén vô cùng xuất hiện từ trên trời giáng xuống ngay phía trên bóng đen. Chương 1835. Một đạo quang mang rơi xuống biển rộng như trời và đất bị chém đôi, tia sáng chói chang làm biển khơi vỡ thành hai dòng nghìn dặm. Mẹ người, âm hồn không tán đó. Bóng đen gầm lên phân mình, hóa khổng lồ, sau đó nắm chặt đại xảo bất công kiếm chém tới. Trên bất công kiếm, dòng kiếm khí uẩn đận lại chặn đứng hỏa kích từ biển trời. Ung ung. Hai kiện bảo khí trên không đụng nhau, bùng nổ khắp trời đất khô cạn, biển rộng, bầu trời tối sầm. Hai người lẩm bẩm, cùng nhau ánh mắt dõi về bất công kiếm đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ chính là Trác Thanh Phàm và Đế Giả, hơn nửa năm truy đuổi nhau dữ dội, từng hiệp giao tranh trăm lần, mỗi lần đều là Đế Giả trốn mất. Trác Thanh Phàm vốn đau khổ vô tận, đánh bại ma đầu dễ, nhưng giết chết hắn thì khó nhọc vô cùng. Đế Giả cười vàng quái trá, nói tiếp: lượm được một kiện huyền khí liền chống lại thiên hỏa của ngươi, xem ra lão tử gặp vận tốt rồi. Vừa nói, hắn lập tức hóa thành ba đầu sáu tay, chân thần pháp tướng, khắp tay nắm đủ loại binh khí, hư ảnh mặc dù là hư ảnh nhưng vẫn tỏa ra uy lực khủng khiếp vô cùng. Một tay nâng hư ảnh, bình chứa giống hệt thủy bình Trác Thanh Phàm từng dùng. Đế Giả tay vung hoành kiếm, kiếm thế uy nghiêm. Đại xảo bất công kiếm tỏa ra kim mang, tụ hội quỷ tắc. Phía sau, một cánh tay, hư ảnh thanh đao đen tuyền xoay tít. Bốn cánh tay còn lại, nắm nhiều hư ảnh binh khí sẵn sàng giao chiến. Đúng là đi tìm chết. Đế Giả cầm lên, đại xảo bất công kiếm, kiếm quang như mặt trời rực sáng, chém tới sau lưng. Hắc động từ đao ảnh đồng loạt lôi động oanh ra. Cùng lúc bốn hư ảnh binh khí ập xuống, Trác Thanh Phàm không hề sợ hãi. Phong khinh vân đạm, đạm nhìn cười nói rằng: lựa một thanh sát kiếm, tưởng có thể xoay chuyển đại cục này, đúng là bã đậu. Hắn một tay bấm thần chú trước biển cả, hóa thành kim phù vạn quy tắc tụ trong đó bắn về phía địch nhân. Sóng xung kích, nổ tung, đích tự kiến hư ảnh phía sau tan nát. Đế Giả bị dư lực đánh, ba đầu sáu tay, ngã sấp mặt. Đầu trước nát phần nửa, chỉ còn dính trên cổ. Còn mẹ nó. Hai cái đầu còn lại hộc máu, vẫn nổ gào khóc. Hắn nhún chân lần thứ hai, hóa thành ma quang, bốc biến. Trác Thanh Phàm lại chậm chậm, co đầu môi, tự lẩm bẩm: không chỉ huyền khí quái dị, mà lực hắn hình như tăng lên ít nhiều rồi. Hắn vỗ đầu tự trách. Ta định đuổi hắn đến cùng, nhưng giờ có vẻ không đơn giản như ta nghĩ. Bước chân của hắn nhẹ nhàng bước vào hư không, biến mất dạng giữa biển cả vô hạn. Chỗ Trác Thanh Phàm và nhóm Lý Vân Tiêu, màn quyền ràng buộc dần yếu, xương xích vang lên leng keng mà khí từ Bắc Minh Kháng Thiền tuôn ra. Sau một trận va chạm mãnh liệt, xương xích cuối cùng gãy nát, Bắc Minh Kháng Thiền thoát khốn. Hắn thét lên, thi triển chân mã pháp tướng, cái miệng há rộng phun ra ma khí ầm vang trên không trung. Ma khí dữ dội hóa nhiều ma quang nhỏ hơn tản khắp bốn phương tám hướng, tự như muốn nện chết mọi người. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, kịp thời thu hồi ma nguyên xong, đứng dậy nói: đi thôi, Diệp Phàm. Bắc Minh Kháng Thiền phun ra một ngụm ma khí, cả người sừng sững giữa biển rộng, không ngừng gào thét. Khí tức trên người không ngừng tăng vọt, rõ ràng là muốn đột phá đến cảnh giới cựu tình phụ đế. Diệp Phàm lập tức tế ra là cá chỉ trụ, trên không trung hóa thành chiến hạm khổng lồ. Ở xa xa không ít người bị ma khí bắn trúng, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhiều người bắt đầu bị ma hóa, đứng dậy với đôi mắt đỏ ngầu. Mi tâm của Lý Vân Tiêu lóe lên ánh sáng, đại ngạc ngư từ hư không hiện ra, cầm lớn một tiếng rồi hóa thành vô số quang cầu màu đen lao về bốn phía. Trên mỗi quang cầu đều cháy rực ngọn lửa đen hừng hực, đâm vào trong ma khí, từng đợt nổ tung dữ dội vang lên. Mấy người Tân Thần và Mạc Tiểu Xuyên cũng nhanh chóng ra tay, cố gắng cứu người trong khả năng của mình. Chỉ sau chốc lát, đa phần võ giả đã leo lên nặng át chỉ trụ. Hệ thống phòng ngự trên chiến hạm được kích hoạt, một chút ma khí còn lại cũng không thể xâm nhập được. Người của Bắc Minh Thế Gia thương vong hơn phần nửa, nhiều người đã bị ma hóa, còn lại vài người đang cố gắng chống đỡ yếu ớt. Bắc Minh Lại Phòng hoảng loạn, lớn tiếng cầu xin. Kháng Thiên trưởng lão, xin tha mạng, ta là người thừa kế được Bắc Minh Thế Gia chỉ định mà. Nhưng Bắc Minh Kháng Thiên hoàn toàn không để ý, toàn lực trùng kích cảnh giới cửu tinh. Lực lượng khủng khiếp từ cơ thể hắn bắn ra, thiên địa biến sắc, quy tắc vận hành đều bị hút vào trong người. Bắc Minh Lại Phòng rốt cuộc hoảng loạn thật sự, hướng về phía chiến hạm kim sắc kêu to. Lý Vân Tiêu cứu ta, làm ơn, ta không muốn chết đâu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, mỉa mai. Ta cũng đâu muốn chết, người đã bao lần muốn giết ta, giờ còn mong ta cứu ngươi à? Bắc Minh Lại Phòng gần như bật khóc kêu lên. Là ta sai rồi, ta xin lỗi. Kẻ thù nên hóa giải, chứ đừng cách thêm thủ oán. Chỉ cần ngươi cứu ta, an toàn rời khỏi nơi này, từ nay ngươi chính là bằng hữu vĩnh viễn của Bắc Minh Huyền Cung. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Vậy người cứ cùng biển lớn này làm bạn vĩnh viễn đi. Hắn phật tay cười, hẹn gặp lại. Bắc Minh Lai Phong trong lòng lập tức rơi vào tuyệt vọng. Một ma đầu trước mặt hắn cười lớn, cuối cùng phá tan phòng ngự, trực tiếp từ ngũ khiếu chui vào trong thân thể hắn. Thủy Tiên đỏ lăng nói, không thể đi được, đậu đậu còn bị thương chưa lành. Nếu chúng ta rời đi, bỏ lại mấy người họ ở đây là quá nguy hiểm cho họ. Lý Vân Tiêu gương mặt tối sầm nói, ta thấy cả nhà bọn họ không phải là người đoạn mệnh đâu, chắc chắn có quý nhân phù trợ. Chương 1836. Thế nhưng, Thủy Thiên có chút không tin, còn định nói thêm điều gì, nên bị Lý Vân Tiêu kéo thẳng vào trong chiến hạm. Chiến hạm lập tức hóa thành một đạo kim quang, định thoát ly khỏi biển cả. Bất ngờ hơn 10 bóng đèn lao đến, chính là đám người Bắc Minh Thế Gia đã bị ma hóa, cùng với nhóm cao thủ của Thanh Hồng Nguyệt. Không những thực lực hồi phục mà còn mạnh hơn trước đây. Những màn đầu ấy gào thét dữ dội, lao tới điên cuồng công kích chiến hạm. Một số còn lấy ra huyền khí, ào ạt đánh phá. Diệp Phàm thân mang trọng thương, bị đòn đánh hội đồng phản chấn, dùn ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Tân Thần giận dữ quát, một lũ rác rưởi, để ta dọn dẹp. Kim luân trên người của hắn phát sáng, hóa thành vô số ký hiệu cổ xưa giữa không trung, rồi đánh tan ra tứ phía. Những người Bắc Minh Thế Gia kia, dù là cao thủ, cũng không địch lại Tân Thần. Dưới ánh kim quang dày đặc ấy, chỉ trong thoáng chốc đã đồng loạt nổ tung. Đi thôi. Tân Thần dọn sạch chướng ngại, nhanh chóng nhảy lên chiến hạm. Diệp Phàm cố gắng chịu đựng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Chiến hạm lập tức phát tán ánh kim, chuẩn bị phá không trời đi. Muốn chạy sao? Một sức mạnh khổng lồ bỗng nhiên giáng xuống, trực tiếp trấn áp lên chiến hạm. Bằng mình Khang Thiên không biết từ bao giờ đã hiện thần phía trên, một quyền giáng xuống đánh nát phòng ngự của nàng Á Chỉ Trụ. Chiến hạm phát ra ánh sáng, toàn bộ mọi người bị đánh văng, một số võ giả yếu ớt bị ma khí xâm nhập lập tức ma hóa. Diệp Phàm phun máu, bị đánh lùi vài trăm trượng trên mặt biển. Nàng Á Chi Thuyền cũng bay trở về cơ thể rơi xuống biển. Lý Vân Tiêu, lần này ngươi còn sống nổi không? Bạc Minh Khang Thiên hưng phấn gào to, sẽ bước tiến về phía Lý Vân Tiêu. Tuy bị ma nguyên xâm nhập, nhưng ý chí của hắn chưa mất, càng trở nên tàn ác, vẫn xem Lý Vân Tiêu là địch thủ lớn nhất, quyết diệt trước tiên. Lý Vân Tiêu biến sắc, lập tức triệu hồi ra hồ lô tiểu kim cương, tung ra một chiêu kim cương quyền đánh tới Bạc Minh Khang Thiên. Hồ lô tiểu kim cương mặt lạnh như băng, gào lên một tiếng, tung ra một quyền. Quyền phong kết tụ băng sát tâm diễm đánh thẳng vào ma nguyên. Con ngươi của Bắc Minh Kháng Thiên co rút, đóa bằng diệp ấy mang lại cho hắn cảm giác quen thuộc, khó chịu đến cực độ. Dù vậy hắn tin tưởng thực lực của mình thông thiên, vừa mới đột phá cửu tinh vũ đế, thêm mang nguyên hùng hậu, cho dù là phong hào vũ đế hay bảy đại tông chủ, hắn cũng dám đánh một trận. Huống chỉ là một đóa tâm diễm nhỏ bé. Bằng sắt tâm diễm trong mang nguyên bùng nổ, tạo nên một khoảng hư vô. Mọi thứ bị nó chạm qua đều tan biến. Cái gì? Bằng mình khang thiền kinh hãi, tận mắt nhìn thấy mang nguyên lực dưới băng diễm kia bị hóa thành hư không. May mà uy lực băng sắt tâm diễm có hạn, chỉ hủy được một phạm vi mấy trượng. Chỉ là một thủ đoạn tầm thường, làm sao có thể lên được chỗ cao quý? Hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay trưởng thế mạnh mẽ tuôn ra, hiện ra một mảng mà phần lấp lánh như sao trời, chính là chiều ngộ sinh vũ nhai trong thiên ngoại tam thức. Đột nhiên một đạo hàn quang lóe lên, khiến cả hai người đều giật mình, đồng tử co rút. Lý Vân Tiêu toàn thân chấn động, kinh hãi thốt lên. Không biết từ lúc nào, trước mặt của hắn xuất hiện một luồng sáng trắng, vô số bông tuyết kết thành, rồi một thân ảnh xinh đẹp hiện ra, váy dài nhẹ nhàng lay động. Bạc Minh Khang Thiền cũng ngạc nhiên không kém, trầm giọng hỏi, người là ai? Thân ảnh ấy giữ nét mặt an nhiên, đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không bị ngoại cảnh ảnh hưởng. Nội tâm của Bạc Minh Khang Thiền bất an, sự xuất hiện của nàng khiến hắn cảm thấy hoảng loạn, một cảm giác kỳ lạ không sao nói rõ. Nhưng hắn dày dặn kinh nghiệm, liền quát lớn, nếu không muốn đói vậy hãy cùng Lý Vân Tiêu đi chết đi. Ngộ sinh hữu nhai. Một mảng ma vân đen kỳ trùm xuống, vô biên vô hạn như muốn nuốt chửng thiên địa. Nữ tử ấy khẽ run đôi hàng mi dài, chậm rãi mở mắt, lộ ra đôi mắt trong sáng sâu thẳm như ngân hạ vũ trụ. Nàng nhẹ nhàng giơ tay vỗ về phía trước, đồng thời nàng bước ra một bước, như thể vượt qua thời không vô tận, sải bước trên tinh vân hướng về phía bờ bên kia. Mọi người đều kinh hãi trợn tròn mắt. Dưới một trường của nàng, một ngọn lửa trắng vô cùng rung động lòng người bỗng bùng lên. Ngọn lửa ấy như đến từ hỗn độn hư vô, có thể thiêu rụi vạn vật. Khi ngọn lửa vừa xuất hiện, mà phần ngộ sinh hữu nhai lập tức bị đốt thành một lỗ lớn. Hàng vạn trường ảnh quy tắc đều tan vỡ, mở ra một lối thông thẳng đến ngân hà bờ bên kia. Nữ tử ấy bước một bước, đã vượt qua thời không, hiện ra trước mặt Bắc Minh Kháng Thiên. Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào hắn, như nhìn thấu thân thể hắn, khiến vô số ma nguyên trong người hắn ngừng đọng lại. Bạc Vũ Kinh nuốt khan nước bọt, toàn thân run rẩy dữ dội. Trái tim của hắn như muốn nhảy ra khỏi ngực. Khi nàng xuất hiện, hết thảy trong người hắn cũng bị dẫn động. Một nỗi sợ hãi to lớn bao trùm, thân thể run lên như rét buốt. Ngây hồng song thạch, bằng sát tầm diễm, lưỡng cực thân thể. Bạc Vũ Kinh kinh hoàng nói, khuôn mặt méo mó, hai con người như muốn rơi ra. Bạc Minh Khang Thiền cũng lạnh toát toàn thân, trái tim như rơi vào vực sâu. Dù hắn nắm trong tay cửu tình vũ đế chỉ lực, nhưng trước mặt nàng lại như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Lực lượng hùng mạnh của hắn phút chốc trở thành ánh lửa yếu ớt, thậm chí không dấy nổi ý chí phản kháng. Ma nguyên trong cơ thể hắn như sóng lớn dâng trào, tuôn trào không ngừng ra ngoài, tự hồ bị nàng hút mất. Không, không, đây là lực lượng của ta, đây là ma lực vô song của ta. Bằng mình Khang Thiền kinh hãi gầm lên, vẫn nổ quát. Không ai được cướp lấy, đi chết đi. Hắn gầm lớn, hai tay hợp lại. Cửu tinh vũ đế chi lực bộc phát, dị tượng phía sau hắn ngập trời dâng lên. Chương 1837. Kỳ hình giã, phiền như kinh hồng, uyển như du long, tiên ngoại tam thức chỉ phiền như kinh hồng. Thần kỳ hiện ra, dị tượng xuất hiện dày đặc. Trong mắt nữ tử kia đầy băng lãnh, vẫn không hề biểu lộ chút cảm xúc, cũng không bị bất kỳ dị tượng nào ảnh hưởng, tựa như trời sinh đã không có chút tâm tình nào. Nàng nhẹ nhàng nâng tay lên, bay thẳng đến chỗ Bắc Minh Kháng Thiên rồi chộp tới. Một tiếng nhẹ vang lên, trước ngực của Bắc Minh Kháng Thiên bị xuyên thủng một lỗ lớn, toàn bộ dị tượng kinh hồng lập tức tan biến như quả bóng bị xì hơi. Cánh tay của nữ tử kia trực tiếp cắm vào tim phổi của Bắc Minh Kháng Thiên. Vô tận mang nguyên lực từ trong thân thể Bắc Minh Kháng Thiên tuôn trào, cuồn cuộn không dứt, bị hút vào trong thân thể của nữ tử. Thân thể của nàng tinh khiết, hoàn mỹ, trong suốt như pha lê, rõ ràng có thể thấy từng tia ma nguyên hắc sắc đang dần nhuộm lên. Toàn bộ thiên địa trong khoảnh khắc trở nên vô cùng yên tĩnh, không một âm thanh nào vang lên. Ngay cả biển rộng cũng như run sợ mà lặng yên, không dám gợn sóng, không dám lay động một cành hoa. Tất cả mọi người đều nín thở, kinh hoàng nhìn cảnh tượng trên bầu trời. Nữ tử thuần khiết vô hại lặng lẽ hấp thụ ma lực, trong khi gương mặt của Bắc Minh Kháng Thiên không ngừng vặn vẹo, toàn bộ sinh mệnh lực cũng bị ma nguyên ăn mòn mà dần tiêu tan. Thủy Tiên cũng mở to mắt kinh hãi nhìn một màn ấy. Nữ tử kia không nhiễm bụi trần, thuần khiết như tuyết trắng trên đỉnh Thánh Sơn, dường như còn vượt qua cả Mỹ Ngọc, khiến nàng không khỏi sợ hãi thốt lên: Lý Vân Tiêu, nàng là ai? Lý Vân Tiêu từ trạng thái ngẩn ngơ phục hồi tinh thần, sự việc biến hóa từng bước vượt ra dự đoán của hắn, khẽ cười khổ nói: Nàng chính là Ngây Hồng Song Thạch, nàng tên là Tiểu Hồng. Tiểu Hồng? Thủy Tiên ngạc nhiên lặp lại một lần, ngẩng đầu nhìn lên như muốn ghi nhớ cái tên này. Đột nhiên trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, ánh mắt lập tức nhìn về phía biển rộng cách đó không xa, vẻ mặt hoảng hốt, suýt nữa thốt lên thành tiếng. Ngay trên bầu trời cách bọn họ hàng ngàn thước, một bóng người màu đen lặng lẽ đứng đó, khí tức vô cùng quen thuộc, khuôn mặt cũng hết sức quen thuộc. Gương mặt của người kia cũng đầy vẻ kinh ngạc và sợ hãi, sắc mặt trầm trọng, ánh mắt chăm chú nhìn Tiểu Hồng đang hấp thu ma nguyên, biểu cảm vừa nghi hoặc vừa âm trầm. Hụt sạch rồi, ít quá. Tiểu Hồng nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng, giọng nói non nớt như của một tiểu cô nương vang lên như đang nhớ lại. Hình như chỉ có 1/5. Tay của nàng rút ra khỏi ngực của Bắc Minh Kháng Thiên, trắng nõn như ngọc, không dính một giọt máu. Khuôn mặt của Bắc Minh Kháng Thiên lúc này hoàn toàn trở nên đờ đẫn, ánh mắt vô hồn, cơ bắp bắt đầu co rút dữ dội, cơ thể dần dần bước vào trạng thái tử vong. Tiểu Hồng lẩm bẩm: Thực lực của ngươi không tệ, chết như vậy thật đáng tiếc. Nàng trở tay ra, đánh ra một chưởng, vỗ thẳng vào đầu Bắc Minh Kháng Thiên. Một luồng ma khí lập tức xâm nhập vào cơ thể hắn. Toàn thân của Bắc Minh Kháng Thiên run lên, ánh mắt trống rỗng dần trở nên có thần, lóe ra ánh sáng màu xanh, lồng ngực bị nghiền nát cũng tự động hồi phục. Hắn lập tức biến thành một cỗ ma nô. Xin chào chủ nhân. Trên mặt của Bắc Minh Kháng Thiên lóe lên vẻ hưng phấn, lơ lửng giữa không trung, quỳ xuống trước mặt Tiểu Hồng. Từ xa đám người Bắc Minh Thế Gia đã bị ma hóa, cũng đồng loạt quỳ rạp xuống mặt biển, miệng hồ đớn: Chủ nhân. Tình cảnh như quân vương giáng thế, phản dần thần phục. Tiểu Hồng ánh mắt lóe lên, đã thấy Đế Giả ở cách đó không xa. Hai người cách nhau cả nghìn thước, cứ thế ngừng mắt nhìn nhau không nói gì. Ồ, có chút thú vị đấy. Đột nhiên một tiếng cười nhẹ vang lên, mặt biển khẽ gợn sóng. Trác Thanh Phàm bước ra, ánh mắt đảo qua, đem toàn bộ cảnh tượng thu hết vào trong mắt. Trác Thanh Phàm vừa xuất hiện, biển rộng đen tối âm trầm liền dần bị xua tan, như ánh mặt trời rọi qua tầng mây, dương quang ấm áp chậm rãi chiếu xuống. Trên mặt biển, quan hệ giữa các phe phái trở nên phức tạp, đồng thời bao trùm một bầu không khí yên lặng đến cực điểm, không ai dám mở miệng. Lý Vân Tiêu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lúc này chỉ có hắn mới rõ được quan hệ giữa Trác Thanh Phàm và Đế Giả, không hề lại truy sát từ Mai Cốt Chi Địa đến tận đây. Trên mặt của Đế Giả lạnh lẽo, giọng nói lạnh như băng: Ngươi hồng hợp nhất lại có thể sinh ra ý thức, ngươi có biết mình là ai không? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tiểu Hồng, đối thoại cách không trung. Tiểu Hồng lạnh nhạt đáp: Ta ư? Trước đây ta chỉ biết ta là ai, giờ thì ta đã biết ngươi là ai. Trên người của ngươi có rất nhiều lực lượng ta cần, giao ra đây. Đế Giả cười lạnh, nực cười: Ngươi chẳng qua là một bộ phận trên thân thể ta mà thôi, lại dám mơ tưởng đảo khách thành chủ, luyện hóa hấp thụ ta sao? Tiểu Hồng nói: Có gì mà không thể, trong cơ thể của ta cũng mang nguyên này không phải là 1/5 phân thân của ngươi sao? Giờ hợp lại với ta, ta chính là 1/5 ma chủ. Còn ngươi thì sao? Tuy rằng thân thể chính vượt quá 1/5 ma nguyên, nhưng không có Ngây Hồng gửi thể, chỉ là cây không có rễ, sao không hợp nhất cùng ta đi? Ánh mắt của Đế Giả ngưng trọng, cười lạnh: Hợp lại làm một sao? Chính là mục đích ta đến đây. Nhưng ý thức của ngươi phải bị ta hoàn toàn xóa sạch mới được. Tân ảnh hắn lóe lên, chỉ thấy một đạo hắc mang xẹt qua không trung. Đế Giả liền lao về phía Tiểu Hồng. Ma ảnh khổng lồ lăng không xuất hiện, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ che trời trùm xuống. Tiểu Hồng y phục tung bay, ngẩng đầu nhìn trường ảnh, hai tay giao nhau trước ngực tạo thành hình chữ thập. Một luồng hỏa diễm vô biên từ bốn phía quanh nàng bốc lên, hóa thành hỏa ngục thiêu đốt biển rộng khô cạn. Toàn thân của nàng dần tan biến trong hỏa ngục, ngừng tụ thành nguyên tố hỏa, hóa thành hình thái phi điểu bay vút lên trời. Hai luồng lực lượng va chạm hóa thành chấn động hai màu đen trắng. Ở trung tâm của luồng năng lượng đó, thân ảnh của Tiểu Hồng ngưng tụ lại, lăng không bước ra một bước, chụp thẳng về phía Đế Dạ. Hoàng đường! Lông mày của Đế Dạ nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ giận dữ. Đối phương lại dám mưu đồ luyện hóa hắn, khiến cho hắn cảm thấy vừa phẫn nộ vừa nhục nhã. Hắn lập tức hiện ra ba đầu sáu tay, một tay cầm lấy đại xảo bất công kiếm, chém mạnh về phía Tiểu Hồng. Kiếm khí chém trúng tay Tiểu Hồng, phát ra từng luồng kim quang, nhưng không thể khiến nàng bị thương dù chỉ một chút. Đế Dạ hừ lạnh, dường như không mấy quan tâm. Sau lưng hắn, bốn cánh tay khác hiện ra đủ loại binh khí hư ảnh, đồng loạt giáng xuống. Chương 1838. Lý Vân Tiêu đột nhiên thu lại ánh mắt, kinh hãi nhìn những hư ảnh binh khí kia. Một trong số đó là chiếc bình y hệt những món pháp tướng mà hắn từng thi triển. Còn người cục Tiểu Hồng cũng trở nên cương trọng, dường như cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Nàng lập tức giơ tay trái lên, vỗ mạnh lên thân đại xảo bất công kiếm. Một tiếng bang vang lên, thanh kiếm to lớn bị đánh bật ra, giúp nàng thoát khỏi uy thế ma quái của Đế Dạ, nhanh chóng lùi lại phía sau. Công kích của Đế Dạ thất bại, cả ba cái đầu hắn đều nở nụ cười nhạt, từng bước tiến tới truy sát không ngừng. Mỗi bước chân hắn đều đạp nát không gian và quy tắc xung quanh, như bóng với hình đuổi theo Tiểu Hồng. Cho dù nàng lùi bao xa, cũng không thoát khỏi phạm vi bẫy trượng quanh hắn. Ta và ngươi vốn là nhất thể, cần gì phải trốn tránh? Gương mặt của Đế Dạ hiện rõ vẻ châm biếm, nở nụ cười yêu dị. Nhanh chóng trở về đi, ngây hồng chí khu. Phía sau hắn, hai tay kết ra một đạo ấn quyết, từ không trung giáng xuống. Toàn bộ trời đất đều bị bao trùm trong một chiều này, không còn đường tránh. Trên gương mặt Tiểu Hồng lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hoàng. Khi riêng một cô gái thì có gì hay ho đâu. Trong mắt của Trác Thanh Phàm lóe lên ánh sáng, gương mặt mang theo vẻ hài hước. Hắn vung tay chụp một cái, biển cả như thu nhỏ lại trong lòng bàn tay. Một luồng quang mang từ tay hắn vung ra, chém thẳng đến trước mặt. Trên kịch ánh sáng rạch đôi bầu trời, mở ra một lỗ hổng khổng lồ giữa ma uy vô tận và vợ uy thế của Đế Dạ. Đế Dạ cao giận. Trác Thanh Phàm, có bản lĩnh thì đợi ta hấp thụ thân thể này xong sẽ công bằng quyết chiến với người. Lời hắn vừa dứt, tất cả mọi người trên biển đều biến sắc, anh ấy đều lộ rõ vẻ hoảng hốt. Người này chính là truyền thuyết Phong Hạo Vũ Đế. Tất cả đều kinh hãi không thôi, không ai dám tin vào tai mình. Cuộc diện đã vượt xa tầm hiểu biết, và giờ đây số người còn sống sót cũng không nhiều. Hầu hết mọi người đều đã trọng thương, so với các cường giả đang chiến đấu, bọn họ chẳng khác nào còn kiến hôi. Trác Thanh Phàm hơi bất ngờ, nhiệm vụ của ta là giết ngươi, cần gì phải công bằng? Đế Dạ tức đến choáng váng, giận dữ gầm lên. Ngươi là cường giả đỉnh phong của nhân tộc, lên nóng ngay cả lòng tự trọng cũng không có. Trác Thanh Phàm thản nhiên đáp, ta có tự trọng hay không thì liên can gì tới ngươi? Đế Dạ tức giận đến mức không nói thành lời, đứng giữa trời cao rống lên liên tục. Tiêu Hồng lúc này đã lấy lại bình tĩnh, nắm lấy một thời cơ ngắn ngủi, thi triển bằng giác tầm diễm, đột cháy một khoảng không, tạo ra một lỗ hổng lớn. Cả người của nàng hóa thành một đoạn băng diễm sáng rực, tỏa ra hàn ý vô biên, chuẩn bị rời đi. Đừng hòng chạy được. Trong mắt của Đế Dạ lóe lên tia sáng lạnh, ma uy cuồn cuộn giáng xuống, đánh nát cả hư không, truy sát theo đoá băng diễm kia. Ánh mắt của Trác Thanh Phàm khẽ động, đột nhiên nhìn lên trời xa xa. Chỉ thêm một luồng ánh sáng màu xanh xuất hiện, trên biển bắt đầu nổi gió, vần lòng bay lượn, điểm lành từ trên cao giáng xuống, từ lúc nào cũng không rõ, hoa bay lả tả khắp trời. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, kinh ngạc trước dị tượng lạ thường này. Tiểu Hồng vừa phá vỡ không gian thì bị một sức mạnh vô hình trói buộc, không thể thoát đi. Băng sát tầm diễm một lần nữa ngưng tụ lại thành hình dáng Tiểu Hồng, nàng kinh hãi nhìn lên trời. Đế Dạ cũng cảm nhận được một áp lực kỳ lạ kéo tới, lập tức dừng lại, cảnh giác nhìn lên không trung. Một giọng nói trong trẻo dần dần vang vọng từ xa. Nhất trần nịch thủy, vô bổ cao thâm, hoặc khứ đạo thượng viễn, rừng quan thiên hạ, đắc thất thị phi, duy tự trữ vĩ luận. Theo tiếng thở vang lên, một đạo thanh quang từ từ bay tới, hóa thành một bóng người xuất hiện giữa không trung. Người này khuôn mặt hiền từ, phong thái trang nghiêm, cả người khoác trang phục lộng lẫy, tỏ ra vẻ quyền quý. Trong tay ông ta cầm một vật, chính là đôi giày lưu quang ngũ sắc, linh khí bước người chớp động liên tục. Đó chính là cấu tỷ bộ vân lý từng bị đánh bay trước đó. Mí mắt của Lý Vân Tiêu bất giác giật mạnh, trong lòng thầm kêu, xong rồi. Người kia đưa mắt quét xuống, anh nhìn lạnh lẽo trầm giọng nói, các vị dám làm loạn Đông Hải của ta, đã được ta cho phép chưa? Giọng nói mang theo uy thế vô cùng, khiến lòng người như bị đè nặng bởi tảng đá lớn, anh ấy đều biến sắc khó thở. Chỉ có Thủy Tiên đã biểu hiện khác hẳn, vui mừng vẫy tay thét lớn, Nghiễm Hiền đại nhân. Tâm thần của mọi người chấn động, từng người lộ ra vẻ hoảng hốt và kinh ngạc. Người này chính là Đông Hải Chi Chủ, người nắm giữ Long Cung vương vị Nghiễm Hiền. Không ai thấy rõ ông ta xuất hiện thế nào, tất cả đều kinh ngạc, vội vàng biến thành quang ảnh bay lên làm lễ tham kiến. Nghiễm Hiền khẽ gật đầu, nhắm mắt nhìn xuống phía dưới mỉm cười nói, thì ra là Thủy Tiên công chúa, ở địa bàn Đông Hải của ta mà để nàng chịu khổ như vậy, đúng là lỗi của lão phu. Thủy Tiên vui mừng kêu lên, Nghiễm Hiền đại nhân, mau giúp ta lấy lại thanh kiếm kia, đó là chí bảo của hải thần. Nàng chỉ tay về phía Đế Giả nói. Sắc mặt của Đế Giả lập tức biến đổi, vội vàng giấu đại xảo bất công kiếm ra sau lưng. Ánh sáng lóe lên, làm thanh kiếm đã biến mất. Hắn hừ lạnh nói, cái gì mà chí bảo của hải thần, đó là Hỗn Độn Vô Cực kiếm của ta, các người nhìn lầm rồi. Dù hắn chưa rõ lai lịch của thanh kiếm, nhưng nó có thể chống lại biển cả của Trác Thanh Phàm, rõ ràng vô cùng trọng yếu, sao có thể dễ dàng giao ra được. Khoe môi của Nghiễm Hiền nhếch lên, nở một nụ cười nhạt, sau đó chuyển ánh mắt sang Trác Thanh Phàm, trong mắt lộ rõ sự kiêng dè, hư lạnh. Thì ra là phong hào hư không vũ đế Trác Thanh Phàm, ta đang tự hỏi kẻ nào lại dám làm càn ở Đông Hải của ta như vậy. Trác Thanh Phàm mỉm cười, thu hồi chiến kích, nhẹ nhàng nói, thì ra là Đông Hải chi chủ, thật lễ rồi. Nghiễm Hiền hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua tất cả võ giả bên dưới. Khi nhìn thấy Bạc Vũ Kình, con người ông ta rõ ràng co lại, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. Càng người cũng lớn gan thật, dám xem Đông Hải như chốn vô chủ. Đã như vậy thì hãy vĩnh viễn ở lại mảnh biển nhỏ này đi. Ông ta vùng tay, một đạo kim quang rơi xuống. Bầu trời lập tức xuất hiện vô số kiếm vũ sắc bén chém thẳng xuống. Toàn bộ biển rộng như vang lên tiếng gào thét, như thể đang nghênh đón vương giả giáng lâm, cũng theo cuốn sạch tất cả mọi người. Đồng thời một luồng ánh sáng cụ sắc hạ xuống, bao phủ đến Thủy Tiên, bảo vệ nàng khỏi tổn thương. Thủy Tiên hoảng hốt kêu lên, Nghiễm Hiền đại nhân, xin đừng. Nhưng khắp trời, bộ số kiếm vũ xuyên thấu sóng biển, lao xuống chém thẳng vào mọi người, đe dọa tính mạng tất cả. Chương 1839. Nghiễm Hiền vẻ mặt lạnh lùng, tự nhiên muốn lấy máu của mọi người để rửa đi nỗi bất mãn trong lòng. Quá bạo lực rồi nha. Trác Thanh Phàm cười, trong tay chiến kích phát ra từng đạo kim quang, trực tiếp phá không bay đi, ngừng tụ thành một kết giới kim quang bao trùm lấy tất cả mọi người. Kiếm vũ chém xuống bị kim mang ngăn cản toàn bộ. Ánh mắt của Nghiễm Hiền lạnh lẽo, duỗi tay chỉ vào Trác Thanh Phàm, lạnh lùng quát, người muốn chống lại ta sao? Trác Thanh Phàm mỉm cười, không hề e ngại uy nghiêm của đối phương. Ngón tay khẽ vuốt tóc mai thản nhiên nói, chưa từng thuận, sao để gọi là nghịch? Bầu không khí giữa hai người lập tức trở nên căng thẳng hơn. Nghiễm Hiền lạnh giọng nói, những người này phá vỡ phòng ấn, thả ma chủ ra, tội đáng muốn chết. Trác Thanh Phàm vẫn giữ vẻ thản nhiên, ngạc nhiên nói, thế thì liên quan gì đến ta? Người chết tiệt. Nghiễm Hiền vẫn độ quát, nhưng bị khiêu khích đến cực độ, vùng tay xuất ra một trảo. Toàn bộ biển rộng chấn động, sóng biển cuồn cuộn dâng trào. Các bầu trời hơi nước ngừng tụ nhanh chóng, bị áp xúc vô số lần, kết thành một khối như sắt nắm trong lòng bàn tay hắn. Thiên địa thủy nguyên, phanh. Khối nước cứng như thép bay nhanh đánh ra, giữa không trung bỗng nhiên đổ tung. Vô tận sóng nước dâng trào, che trời lấp đất, hóa thành một cơn lốc thủy long khổng lồ lao về phía Trác Thanh Phàm. Lực lượng thủy long lăng không dựng lên, xoáy nước như là một miệng vực dưới bầu trời trùm xuống, muốn nghiền nát tất cả thành bột vụn. Thân ảnh của Trác Thanh Phàm như một chiếc lá giữa đại dương, trong chớp mắt bị lực lượng thủy nguyên đánh trúng. Toàn bộ vùng biển lấy vị trí hắn đứng làm trung tâm bùng phát dữ dội như muốn quét sạch cả Đông Hải. Năm người Lý Vân Tiêu sắc mặt trắng bệch, ai nấy đều trọng thương, khó có thể chống đỡ loại cự lực cuồn cuộn này, bị xoáy nước cuốn lấy, đau đớn dãi dụa. Ai ra, thật là nguy hiểm nha. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hư ảnh Trác Thanh Phàm, dần dần trở nên rõ ràng, nhìn xuống vòng xoáy bên dưới, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh như nước, không hề có vẻ gì là sợ hãi. Gương mặt của Nghiễm Hiền âm trầm, nghiến răng nói: Trạc Thành Phàm, ta không làm gì được ngươi, nhưng đám nhân loại kia thì nhất định phải chết, ta muốn xem ngươi làm cách nào mà cứu chúng. Hắn điểm một cái giữa không trung, trong biển lập tức vọt lên một cột nước, hóa thành hình rồng quấn quanh bên cạnh. Trong tay Nghiễm Hiền điện kết ấn biến đổi, rồng nước lập tức hóa thành một thanh trường kiếm bằng nước vô hình, đột ngột chém về phía vòng xoáy, ý đồ tiêu diệt tất cả sinh linh trong đó. Trác Thanh Phàm nhíu mày, định lao xuống cứu người. Đột nhiên một luồng thanh quang lóe lên, Nghiễm Hiền đã lướt tới, trực tiếp phong tỏa hắn, ngón tay chỉ thẳng vào mi tâm. Trên đầu ngón tay một đạo kim mang chớp động, hiện ra một con rắn kim sắc, lòng gầm vang vọng, tiếng trống chấn động cửu thiên, trên lòng chỉ lực hội tụ toàn bộ không gian. Đây là... Trác Thanh Phàm cả kinh, trong con rắn màu vàng kia vậy mà ẩn chứa uy lực của chân long, khiến cho đại hư không thuật của hắn vận chuyển trở nên khó khăn. Hư không phụ lý hưởng danh thiên hạ, lão phu cũng phải lấy ra vài chiêu giữ nhà. Trên mặt của Nghiễm Hiền hiện lên nụ cười nhạt, một ngón tay kim long điểm thẳng vào mi tâm của Trác Thanh Phàm. Một tiếng nổ vang phanh, đầu của Trác Thanh Phàm bị xuyên thủng. Sắc mặt của Nghiễm Hiền đại biến, lập tức trầm xuống. Trên trán của Trác Thanh Phàm xuất hiện một lỗ thủng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười mỉm. Cả thân ảnh dần dần tiêu tán trong không trung. Mặt biển toát lên một đạo quang mang, trong nháy mắt chém vỡ luồng thủy kiếm vô hình kia, hóa thành thủy vân đầy trời, lặng lẽ phiêu tán. Toàn bộ mặt biển trong khoảnh khắc trở lại yên bình, khôi phục sự thanh minh tĩnh lặng. Trác Thanh Phàm hai chân dẫm lên mặt biển khẽ cười nói: Nghiễm Hiền đại nhân là Đông Hải chi chủ, lần đầu gặp mặt mà cứ đánh đánh giết giết thì không hay, hay để chúng ta luận bàn chút trả nghệ đi. Sắc mặt của Nghiễm Hiền lạnh như băng, nhìn chăm chăm Trác Thanh Phàm một lúc rồi lạnh giọng nói: Trác Thanh Phàm, đừng tưởng Đông Hải ta không có cách nào khống chế ngươi. Hắn lăng không đứng trên bầu trời, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ tuyệt đại cao thủ, ánh mắt lạnh lùng đầy ngạo nghễ. Ngay sau đó trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đợt ba động, hóa thành những bóng hải tộc với diện mạo dữ tợn, như từ trong bộ bò ra, thoáng chốc đã hiện ra hơn 30 người. Hơn 30 tên hải tộc này tuy khí tức không mạnh, nhưng lại phân bố có quy tắc trên bầu trời, tự như đang sắp xếp một trận thế huyền diệu nào đó. Ở phía xa, Tiểu Hồng và Đế Giả vẫn đối diện nhau, duy trì khoảng cách nhất định, lặng lẽ quan sát thế cuộc biến hóa. Con ngươi của Lý Vân Tiêu đột nhiên co rút, quát lớn: Không ổn rồi, Trác Thanh Phàm, mau giết đám ám dạ xoa này. Sắc mặt của Nghiễm Hiền biến đổi, ánh mắt bén nhọn nhìn xuống, lạnh giọng hỏi: Ngươi là ai, lại có thể nhận ra ám dạ xoa của Đông Hải? Ánh mắt của Nghiễm Hiền ẩn chứa công kích tinh thần cực mạnh. Với thực lực tam tinh vũ lý của Lý Vân Tiêu, đang lý phải bị tinh thần tan vỡ chỉ với một ánh nhìn. Nhưng khiến cho hắn khiếp sợ là Lý Vân Tiêu không chỉ không sao, mà còn lộ ra nụ cười châm chọc như thể đang cười nhạo. À, ám dạ xoa. Trác Thanh Phàm liếc nhìn Lý Vân Tiêu một cái nói: Ta từng nghe qua chi nhánh này của quỷ dạ xoa bộ tộc. Bọn chúng sinh ra trong bóng tối, trời sinh có nhiều dị năng. Đây chính là ám dạ xoa sao? Lý Vân Tiêu lo lắng nói: Trước hết hãy diệt đám ám dạ xoa này đi. Có dài dòng gì thì để sau được không? Mọi người xung quanh đều sững sờ, thậm chí có chút hoảng hốt nhìn Lý Vân Tiêu, không ngờ hắn lại dám nói như vậy với Trác Thanh Phàm, phong hào vũ đế. Nghiễm Hiền cười lạnh nói: Hoàn đã. Hắn vung thành một cái, lập tức nhấc thủy tiên lên từ xa, ném về phía sau và nói: Vì mình, người hãy chăm sóc cho công chúa. Thủy tiên vội kêu lên: Nghiễm Hiền đại nhân, họ đều là bằng hữu của ta. Nghiễm Hiền lạnh lùng nói: Đáng tiếc, họ không phải bằng hữu của Đông Hải. Trên bầu trời, đám ám dạ xoa đồng loạt bấm tay niệm chú, từng đạo quang mang hiện lên trên thân thể. Ánh sáng không đồng nhất, tổng cộng có 9 màu. Những quang mang ấy đan xen thành từng mạng lưới rậm rạp, giăng khắp trời như tinh võng, lấp lánh ánh sáng, dần dần hòa vào sắc hoàng hôn đang buông xuống. Chương 1840. Khi đám ám dạ xoa thi triển bí thuật, tất cả mọi người đều biến sắc. Không gian xung quanh bị từng lớp phong tỏa, khiến thần thức của mọi người bị cắt đứt, không còn cảm nhận được thế giới bên ngoài nữa. Đế Giả cũng tái mặt, trong mắt ánh lên tia hàn mang. Trác Thanh Phàm kinh ngạc nói: Đây là thiên la địa võng. Lý Vân Tiêu gật đầu: Chính là thiên la địa võng. Trong thiên địa đều có thứ gì có thể kiềm chế được đại hư không thuật của ngươi, thì đó chính là nó. Trác Thanh Phàm liếc nhìn Lý Vân Tiêu đầy ẩn ý, thấy trong ánh mắt đối phương là một mảnh thanh minh, không thể đọc ra được cảm xúc gì. Hắn không khỏi kinh ngạc hỏi, ngươi là ai? Ngay cả Nghiễm Hiền ở trên cao cũng chú ý, nghiêng tai lắng nghe. Hắn vốn rất tò mò về thân phận của Lý Vân Tiêu. Ám Dạ Xoa đuổi giết hắn không ngừng, nếu không phải cực kỳ thân mật, tuyệt đối không thể biết chuyện đó. Lý Vân Tiêu cười, ta là ai liên quan gì tới ngươi? Trác Thanh Phàm cười khổ, khoanh tay trước ngực. Thế giới này tôn sùng cường giả là vua, ta hỏi ngươi, nếu ngươi không trả lời hoặc trả lời không đúng ý ta thì ta sẽ đánh ngươi. Lý Vân Tiêu hử lạnh, thiên đa địa võng đã giăng ra khắp nơi, ngay cả bản thân ngươi còn chưa chắc giữ được, còn đòi đánh ta, chờ chịu đòn đi. Từ trời cao Nghiễm Hiền hử lạnh, các người trò chuyện thật vui nhỉ, lát nữa cùng nhau xuống hoàng tuyền rồi nói chuyện tiếp. Hắn mặt lạnh, ánh mắt chăm chú nhìn vào hư không, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai, chắc đến rồi. Trên bầu trời từng sợi lưỡi ánh sáng bảy màu từ đám Ám Dạ Xoa lan ra, ẩn vào hư không rồi biến mất. Nhưng tất cả đều cảm nhận được thiên địa như một nhà tù khổng lồ đang trói buộc, từng lớp quy tắc dần dần siết chặt, hoàn toàn tách biệt họ với thế giới bên ngoài. Tiếng của Nghiễm Hiền vừa dứt, nơi cuối chân trời, hàng loạt quang mang như tia chớp lao đến, áp lực đen kịt như thiên binh vạn mã kéo tới, mây nổi gió gào. Phía dòng Nghiễm Hiền, bầu trời bắt đầu dao động, từng phòng sóng không gian lan ra như mưa xuân rơi trên mặt nước. Các khí tức cường đại nối tiếp xuất hiện, còn có những chiến xa kỳ lạ lướt nhanh qua bầu trời. Từ xa đến gần, một chiếc vương tọa dần dần hạ xuống, ánh sáng tụ lại bốn phía, hình thành một thân ảnh đầy khí thế đứng bên cạnh Nghiễm Hiền. Khí tức trên người kẻ này không hề thua kém Nghiễm Hiền, và hắn hoàn toàn không hề liếc nhìn vị Đông Hải Chi Vương một lần nào. Ngay sau đó, tiếng tiêu tiếng địch vang vọng, bước ra phía biển cả trở nên yên tĩnh tựa như đang chìm vào giấc ngủ. Trong làn sóng biển, tám thân ảnh cao lớn bước ra, lướt trên mặt nước tiến đến. Mỗi bước chân đều vượt không gian, tám người ấy lại có gương mặt giống hệt nhau. Họ cùng khiêng một chiếc kiệu, trên đó là một nam tử, có một cặp sừng bạc, toàn thân tỏa ra kim quang, đang lười biếng nằm chơi sáo ngọc, thổi nhạc một cách khoái chí, chẳng hề quan tâm đến tình hình trước mắt. Một tiếng sấm vang dội từ bầu trời, một quả cầu lôi hỏa như thiên thạch rơi xuống biển, làm rối loạn không gian một lần nữa. Quả cầu lao theo sóng lớn tới gần, rồi bên trong truyền ra tiếng cười lanh lảnh, khi thế hùng mạnh như biển cả, nhấc lên từng đợt sóng dữ. Từ quả cầu lóe ra tử quang, mắt thành một thân ảnh bên cạnh Nghiễm Hiền. Gương mặt hắn lộ rõ nụ cười băng lãnh. Một mặt của hắn rền vàng sấm chớp, mắt còn lại bùng cháy ngọn lửa yêu dị. Đồng thời từ xa bay đến một đám mây lớn liên tục biến hóa, không ai nhìn thấu bên trong, nhưng từ đó phát ra khí tức mạnh mẽ như có như không. Sắc mặt của đám võ giả nhân loại tái đi, khí tức kia chỉ một luồng thôi cũng khiến cho họ khó chịu đến nghẹt thở. Tất cả đều là cường giả tuyệt thế. Lý Vân Tiêu đầu óc quay cuồng, Đông Hải Vương Cung đã huy động toàn bộ lực lượng. Khắp bầu trời mấy trăm luồng khí mạnh mẽ hội tụ, vô số chiến xa chiến hạm ngũ sắc lộng lẫy hướng về Nghiễm Hiền hành lễ. Ai nấy đều lạnh lùng nhìn xuống, ánh mắt lộ rõ trào phúng và sát khí. Một chiếc tường ngọc điêu xa truyền ra giọng nữ đoan trang. Nghiễm Hiền đại nhân, chẳng phải chỉ là vài tên nhân tộc nhãi nhép thôi sao? Cần gì đại động can qua như thế? Nghiễm Hiền vẫn giữ vẻ mặt nhã nhặn, hai tay chắp sau lưng khẽ cười. Chỉ là vài tên nhân tộc à? Dù là vương vô danh thì thôi, nhưng ở đây có một phong hào vũ đế, một phân thân của ma chủ, một linh thể ngây hồng song thạch. Với ba người này đến Đông Hải, ta lẽ nào không thể hiện lòng hiếu khách được? Các cường giả đồng loạt biến sắc, ánh mắt nhìn xuống đầy hung quang và dao động. Ồ, có phong hào vũ đế và tàn khu ma đế sao? Khó trách. Giọng trong từ ngọc điêu xa giật mình rồi nói tiếp. Nhưng nếu thiên đàn địa võng đã răng, thêm cả sóc tộc đứng đầu góp mặt, thì việc bắt họ chỉ là chuyện trong tầm tay. Thủy Tiên nghe vậy liền rung động, ánh mắt lướt nhìn khắp nơi. Nếu nói sóc tộc đứng đầu chính là sáu đại hải tộc cấp B quy thuận Đông Hải Vương Cung, thực lực vô cùng khủng bố, nàng vội vã kêu lên. Những nhân loạn đằng kia là bằng hữu của ta, cả người không được làm tổn thương họ. Ồ, chẳng phải Thủy Tiên công chúa sao? Từ khi nào lại kết giao với nhân loại rồi? Người nằm trên kiệu đột nhiên tỉnh táo lại, lập tức ngồi dậy, gương mặt nở nụ cười tà khí, chăm chú nhìn Thủy Tiên, khoe môi kẽ nhếch lên vẻ quái dị. Thủy Tiên bị hắn nhìn đến rợn người, lạnh lùng nói: ta kết giao bằng hữu với ai, liên can gì đến các ngươi? Kẻ nào dám động đến họ, tự mình gánh lấy hậu quả. Giọng nói trong từ ngọc điều xà vẫn nhã nhặn vang lên. Thủy Tiên công chúa còn nhỏ tuổi, thiện tâm yếu mềm, chắc đã bị đám nhân loại này mê hoặc. Trong bọn họ có phong hào vũ đế, có tàn khu của ma chủ, dù là hải hoàng đại nhân đích thần đến cũng buộc phải bắt họ. Chương 1841. Thủy Tiên vội vàng kêu lên: người nói gì ta không quan tâm, nhưng đây là bằng hữu của ta, cả người tuyệt đối không được gây tổn thương cho họ. À, không biết những ai là bằng hữu của công chúa? Nam tử yêu dị ngồi trên kiệu, người khoác đầy vàng bạc lấp lánh, nhỏ mắt cười hỏi. Thủy Tiên chỉ về phía Lý Vân Tiểu nói: trừ ba người mà các người hãy nêu ra, còn lại ngoài những kẻ bị nhập ma ra thì tất cả đều là bằng hữu của ta. Lôi Cầu hiện ra hình dáng một tộc nhân hải tộc, cười lớn. Trong đám cặn bã này, mạnh nhất chỉ là bát tinh đỉnh phòng vũ đế mà thôi. Tha cho bọn họ một mạng thì đã sao? Ta chỉ hứng thú với phong hào vũ đế và ma chủ tàn khu kia thôi. Hắn mở to hai mắt như hổ báo, lưu điện lóe lên trong đồng tử, nhìn chăm chăm Trác Thanh Phàm và Đế Giả. Còn có Tiểu Hồng, ánh mắt quét qua quét lại. Lôi Hồ hỏa báo: người cũng đừng xem thường những người còn lại này. Từ trong tầng bay vang lên một giọng nói hùng hồn: ta đã quan sát kỹ những người này, không ai là đơn giản cả. Có người có thần thể, bốn môn đều đã mở ra. Một người sắc không cơ thể, có dị lực tiềm ẩn, khiến cho ta cảm thấy bất an. Lại có một người dường như mang theo dị bảo trên thân, đến mức ngay cả cực mục thần thông của ta cũng không thể nhìn thấu. Cái gì cơ? Đám hải tộc đều kinh ngạc, hiện rõ vẻ không thể tin nổi. Giọng nữ từ trong ngọc điều từ xa chậm rãi vang lên: cực mục thần thông của người tuy là không bằng chân thực chi nhãn của ba đại gia tộc hải hoàng, nhưng cũng có khả năng nhìn thấu chân tướng, là loại nhãn lực cực mạnh của Đông Hải ta, ngay cả người cũng không nhìn ra sao? Âm thanh trong tầng mây trầm ngâm một lúc rồi đáp: ba người đó thì bỏ qua cũng được, nhưng còn một người ta không chỉ không nhìn thấu, mà vừa mới nhìn vào đã có cảm giác như rơi vào vực sâu, tuyệt đối không đơn giản. Người mà hắn nói đến chính là Tân Thần, Bạc Vũ Kinh, Diệp Phàm và Lý Vân Tiểu. Bốn người đều toát mồ hôi lạnh, đặc biệt là ba người sau, trong người đều mang trọng bảo, lo sợ bị hải tộc cướp đoạt, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Nhiễm Hiền lạnh lùng nói: nếu đã như vậy thì không thể để yên được rồi. Tất cả nhân tộc đều biến sắc, cười khổ. Tình thế hiện tại chẳng khác nào thiên đạt địa võng, đối phương gần như đã tụ tập toàn bộ lực lượng chiến đấu cao cấp nhất của Đông Hải, thực lực nghiêng hẳn về một phía, nó là cá nằm trong rọ cũng không sai. Thủy Tiên lại kêu lên: không được, các người không thể gây tổn thương cho bằng hữu của ta, nếu không ta tuyệt đối không tha cho các người. Nhiễm Hiền thản nhiên nói: việc này vô cùng hệ trọng, Thủy Tiên công chúa không được hành động theo cảm tính. Ta hành động theo cảm tính à? Các người muốn giết bằng hữu của ta còn nói ta cảm tính sao? Thủy Tiên tức giận vội vàng đưa một tay bấm niệm thần chú, miệng lẩm nhẩm những mật ngữ cổ xưa. Cách đó không xa, năm con cự thú biển sâu từ từ xoay người lại. Con tên đậu đậu bị thương đang được năm con đồng bạn hết lòng trị liệu, thương thế đã gần như hồi phục. Năm con cự thú biển sâu khỏe mạnh đều ánh lên hồng quang trong mắt, dường như cảm nhận được sự bất mãn và lo lắng của Thủy Tiên, đồng loạt phát ra tiếng gầm ô ô ô lao tới. Tuy rằng cự thú biển sâu cực kỳ đáng sợ, bất kỳ một con nào cũng không dễ bắt giữ, nhưng lúc này trên bầu trời có đến hàng trăm hải tộc, tất cả đều lạnh lùng, thậm chí còn lộ ra nụ cười nhạt. Lúc này lực lượng của họ mạnh mẽ, hội tụ toàn bộ tinh anh chiến lược Đông Hải, đừng nói là 5 con cự thú biển sâu, cho dù là 50 con cũng có thể bắt được. Nam tử quắc kim thần gần sát ngồi trên kiệu khẽ cười nói: công chúa lại bắt đầu bướng bỉnh rồi. Hắn cầm cây sáo ngọc làm từ bạch cốt đưa lên bôi thổi nhẹ, tiếng sáo du dương vang vọng, lập tức khiến không gian ngoài khơi trở nên tĩnh lặng và an hòa. Mọi người đều hơi nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh tuyệt diệu như từ trời cao vọng xuống. Một cảm giác mệt mỏi tan dần trong lòng mỗi người, khiến họ buồn ngủ, chỉ muốn chìm vào giấc mộng. Năm con cự thú biển sâu đang lao đến bỗng dừng lại toàn bộ, đứng ngơ ngác giữa biển khơi, dáng vẻ như có phần mờ mịt. Trong miệng đô đô to lớn nhất phát ra tiếng kêu ô ô khe khẽ, không rõ đang nói gì. Lý Vân Tiêu bất chợt lên tiếng, giọng đầy bất lực và khó hiểu, vẻ mặt cười khổ. Mọi người theo ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn sang, ai nấy đều sững sờ, rồi cũng dần ra lộ nụ cười gượng gạo. Hôm nay cuộc diện xem ra không còn đường thoát thân. Chỉ thấy trên bầu trời, Thủy Tiên chẳng rõ từ lúc nào đã nhắm mắt ngủ say. Năm con cự thú biển sâu mất đi sự dẫn dắt của nàng nên trở nên bối rối, đứng xa xa không biết phải làm gì. Sau một hồi ngơ ngác, chúng lại bay về trị liệu tiếp cho Đậu Đậu. Lôi Hồ Hỏa Báo không nhịn được cười lớn. Hãy yêu chỉ địch, ta còn tưởng ngươi định thôn biển năm con cự thú biển sâu kia. Hoa trả lại thôi miên công chúa Thủy Tiên, ngươi định giỡn mặt với bọn ta sao? Giọng nữ từ trong Tử Ngọc Điều Xà vang lên tiếng cười khúc khích. Hãy yêu chỉ địch đúng là tự lượng sức mình. Năm con đó không phải là loại linh thú tầm thường, mà là cự thú viễn cổ sống lâu trong biển cả. Với chút thủ đoạn còn con của hắn, sao có thể tác động được đến chúng? Người nói gì? Hạ Yêu Chỉ Địch sắc mặt trầm xuống, giọng lạnh như băng. Con đàn bà kia, người muốn chết à? Tử Ngọc Tiêu Sa bỗng chấn động mạnh, bên trong vang lên tiếng quát lớn, giận dữ thét lên. Người vừa nói gì? Dám mắng ta? Từ trên Tử Ngọc Tiêu Sa tỏa ra luồng khí tức cuồng bạo, chấn động giữa không trung. Tám gã đại hán phạm vỡ khiêng kiệu giật mình. Dưới luồng khí tức đó, nên không chịu nổi mà đồng loạt lùi lại một bước, ánh mắt đầy kinh sợ. Tất cả cầm miệng cho ta. Nghiễm Hiền sắc mặt tối sầm, quát lớn. Ta gọi các người đến đây không phải để múa may diễn trò, muốn chơi đùa thì để sau. Khi đó các người muốn thế nào cũng được. Từ trong Tử Ngọc Điều Xà vang lên một tiếng hừ lạnh, lập tức trở nên yên tĩnh. Hạ Yêu Chi thì cũng lộ vẻ khinh thường, quay đầu đi không buồn để tâm. Ây da, thật là đặc sắc, sao lại không đánh nhau vậy? Ta còn tưởng sẽ có trận lớn chứ. Trác Thanh Phàm lắc đầu than thở, thật khiến cho người ta thất vọng mà. Người đồng bằng chúng ta đội chiến để thừa cơ trốn thoát sao? Nằm mơ đi. Đôi Hồ Hỏa Báo quát lớn, ánh mắt giận dữ trợn trừng Trác Thanh Phàm, hai tay phát ra lôi điện rực sáng, xí diễm bừng lên dữ dội. Chương 1842. Trác Thanh Phàm khẽ bật cười nói, ta nhớ năm xưa Cổ Phi Dương tung hoành Đông Hải, không ai có thể ngăn cản. Các người dựa vào đâu cho rằng có thể chặn được ta? Lẽ nào ta lại dễ dàng bị bắt nạt hơn hắn sao? Trên vương tọa, thân thể Khôi Ngô nặng nề hừ lạnh, giọng lạnh lùng. Phòng Hạo Vũ đấy rất đáng sợ, điều đó chúng ta tự nhiên biết. Nhưng có Thiên Đà Địa Võng che chắn đại hư không thuật của ngươi, lại thêm Lục Tộc Chỉ Vương cùng liên thủ, chúng ta cho rằng việc bắt ngươi không thành vấn đề gì. Đoạn Vân Thải kia cũng vang lên giọng nói hùng hồn. Năm đó nếu Cổ Phi Dương không bỏ chạy mà chính diện giao chiến một trận với chúng ta, thì thi thể của hắn đã sớm bị nước biển làm cho mục nát rồi. Trác Thanh Phạm cười nói, vậy sao, có thật như thế không? Sao ta lại nghe được một phiên bản khác hoàn toàn của câu chuyện? Ánh mắt của Bạc Vũ Kình thoáng nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, hừ lạnh. Cả người tập hợp toàn bộ lực lượng của bảy tộc, gom hết uy thế của Đông Hải để đối phó với Cổ Phi Dương. Như vậy cũng gọi là chính diện sao? Lẽ nào cùng một từ trong nhân tộc và hải tộc lại mang ý nghĩa khác nhau? Trên mặt của Nghiễm Hiền lộ vẻ lúng túng, hừ lạnh. Phiên bản mà các người nghe tất nhiên đã qua nhiều lần thêm bớt, còn chúng ta là người trong tộc, đương nhiên rõ ràng nhất. Trác Thanh Phàm, ta khuyên ngươi nên đầu hàng, như vậy còn có cơ hội thoát thân. Trác Thanh Phàm chỉ về phía Đế Giả xa xa lại hỏi, người này các ngươi định xử lý thế nào? Ánh mắt của Nghiễm Hiền lạnh lùng, tàn dư của ma chủ tất nhiên đã giết được thì giết, không giết được thì phong ấn lại. Đế Giả giận tím mặt, ngay cả Tiểu Hồng cũng lộ vẻ khó coi. Ra là vậy. Trác Thanh Phàm cười nói, mục đích của chúng ta cũng chỉ như vậy, không hề có xung đột mà. Vậy sao? Một hải yêu đối địch cười nhạo, được xưng là nhân loại Phong Hạo Vũ Đế, ngươi định kết thân với chúng ta để dưỡng mạng sống sao? Thật đáng xấu hổ. Không không, ta truy sát hắn hơn nửa năm mà vẫn không giết được, đúng là mất mặt. Vừa hay các ngươi người đồng thế mạnh, đối phó tên ma đầu này chắc chắn dễ hơn ta. Trác Thanh Phàm lắc đầu khẽ cười. Như vậy đi, ta cũng có thể quay về thánh vực báo cáo. Nhiệm vụ diệt ma này giao cho các ngươi tiếp quản rồi. Phải biết rằng ta là người nghiêm túc, ý thức trách nhiệm rất cao. Quay về thánh vực, ngươi đang đùa à? Từ trong Tử Ngọc Điều Xà truyền ra tiếng cười của một nữ tử, khinh miệt nói: "Nam nhân dân tộc đúng là vô dụng như vậy, thật khiến người ta khinh thường. Giờ đang ở dưới thiên lan địa võng, đừng nói ngươi là phong hào vũ đế, cho dù là phong hào vũ thần cũng đừng mơ mà thoát được." "Vậy sao?" Trác Thanh Phàm cười nhạt một tiếng, một tay kết ấn niệm chú, một luồng kim quang tỏa ra, hóa thành một ấn phủ màu vàng trước người. Tất cả mọi người đều trầm mặc, tập trung nhìn đến. Nghiễm Hiền quát lớn: "Thiên đan địa võng phong tỏa sáu đạo." Toàn bộ bầu trời đột nhiên trở nên rực sáng, các đường chỉ võng lúc trước ẩn vào hư không lập tức hiện ra dày đặc, trải rộng khắp bầu trời trên biển, tầng tầng lớp lớp, như thông đến tận nơi xa xăm vô tận. Trên vương tọa, nam tử khôi ngô kia ánh mắt bắn ra tia lạnh lẽo, trầm chọc nói: "Trừ khi ngươi có thể thoát khỏi tam giới, không thuộc ngũ hành, bằng không dù là thần hay ma cũng không thoát được đâu." "Vậy sao? Thật thế à?" Trác Thanh Phàm lại khẽ cười, đưa tay gãi đầu nói: "Có vẻ hơi phiền phức rồi." Hắn biến đổi thủ ấn, một luồng kim quang trước người bỗng nổ tung, khiến hư không xung quanh hắn đều là rung động. Toàn bộ những đường chỉ võng trên bầu trời dao động mạnh mẽ, nhưng những sợi dây bị kéo căng rồi đột ngột đứt gãy. "Cái gì?" Mọi người đều hoảng hốt. Nghiễm Hiền lập tức quát lớn: "Khóa lại, bằng mọi giá phải khóa hắn lại." Trên không trung, hơn 30 vị ám dạ xoa lộ rõ vẻ sợ hãi, nhanh chóng kết ấn niệm chú. Thân thể bọn họ như những chiếc đình cắm trên trời cao, tạo thành trục chính của thiên la địa võng. Đúng lúc này, liên tiếp vang lên những tiếng nổ lớn. Bảy ám dạ xoa kêu thảm một tiếng rồi thân thể nổ tung thành máu, bắn tung tóe giữa trời cao. Thiên la địa võng lập tức hỗn loạn. Nơi bảy người rơi xuống xuất hiện một mảnh tinh vân màu vàng, tựa như thông đến một thế giới khác. Vũ trụ tại chỗ tất cả đều sợ hãi. Thiên la địa võng vốn phong tỏa trời đất, trong tam giới ngũ hành đều bị nhốt trong đó, vậy mà vẫn bị phá. Giữa tinh vân màu vàng hiện lên bóng dáng bình thản của Trác Thanh Phàm. Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người càng lúc bị càng xa. "Cần gì phải vậy? Cần phải khiến con người chết cả người mới hài lòng sao?" Trác Thanh Phàm lắc đầu thở dài, thân ảnh dần dần biến mất trong tinh vân kim sắc. Chỉ còn lại một tiếng cười thanh thoát vọng lại trên cao. "Khách đến không cần oán trách, giữa đây vạn sự như nước chảy mây trôi. Dù có trồng thương tùng bời dặm, năm nào mới có linh khí nảy mầm. Sau này gặp lại, dành rỗi luận bàn trà nghệ nhá." Tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp không trung, truyền xa xa trên biển rộng. Toàn bộ cương giả hải tộc trong chớp mắt đều biến sắc, mặt phun lửa như núi lửa sắp phun trào. Các trời biển rơi vào tĩnh lặng như yên bình trước khi bão tố kéo đến. Đông Hải chi chủ, lục tộc chi vương cùng vô số cường giả đều tức giận và nhục nhã tràn ngập trong lòng. Huy động toàn bộ lực lượng Đông Hải bày ra thiên đan địa võng, vậy mà để cho Trác Thanh Phàm giết chết bảy ám giả xoa, thản nhiên rời đi. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, các vương giả Đông Hải chắc chắn sẽ trở thành trò cười của tứ hải, thậm chí toàn thiên hạ. Từ trong mây vọng ra một giọng nói bất mãn: "Ngần Linh, với thần thông của bộ tộc ngươi hoàn toàn có thể tự do xuyên qua hư không, sao vừa rồi không ngăn cản ngươi đó lại?" Dưới biển đột nhiên hiện lên một mảng sáng bạc, lờ mờ có linh quang lóe lên trong đó. Trên biển các cường giả nhân tộc càng thêm hoảng sợ, vội vã bay ra xa. Ánh sáng bạc chiếu lên người khiến họ cực kỳ khó chịu. Một giọng nói mơ hồ vang lên từ trong luồng sáng bạc: "Làm sao ngươi biết ta không ra tay? Gì cơ? Lẽ nào ngươi đã xuất thủ rồi?" Trong vân thải vang lên một giọng kinh ngạc tột độ, tất cả mọi người đều sững sờ. Chương 1843. Nơi đây hội tụ toàn bộ cường giả Đông Hải, tuyệt đối không thể có ai ở dưới mắt bọn họ mà dám ra tay tùy tiện mà không bị phát hiện. Nếu thật sự có, thì người đó nhất định là thần. Thanh âm lo lắng từ trong vân thải vang lên: "Không ra tay, em gái ngươi, vậy ý ngươi là gì?" Đôi hồ hỏa báo giận dữ gầm lên, cảm thấy chủ nhân Ngân Linh đang giỡn mặt với bọn họ. Nhưng người khác cũng trợn tròn mắt. Dưới sự nhục nhã như vậy của Đông Hải, ai nấy đều nén giận trong lòng, muốn tìm chỗ phát tiết. Chủ nhân Ngân Linh lo lắng nói: "Bởi vì trước đó hắn đã thi triển hư không thuật xuyên qua, cũng đã khiến ta bị chấn nhiếp. Vì vậy ta không dám ra tay. Ta biết nếu ta ra tay thì chính là lúc ta phải chết." Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. họ hiểu chủ nhân ngân linh tuyệt đối không nói bừa. Nhưng kết luận này lại khiến trong lòng ai nấy đều bối rối, đồng thời vô cùng bất mãn. Hàng người hàm sống sợ chết như ngươi, lại còn cùng là ngươi của Đông Hải lục tộc, đúng là nỗi nhục của lão phu. Lôi hồ hỏa báo giận dữ quát lớn, giận đến mức không kiềm chế được. Tên cương giả khôi ngô ngồi trên vương tọa cũng đầy bất mãn, hừ lạnh nói: với thực lực của ngươi, chẳng lẽ lại bị người ta giết trong nháy mắt sao? Chỉ cần ngươi ngăn chặn hắn một chút, chúng ta lập tức đồng loạt ra tay, cho dù đối phương thật sự là thập phương thần cảnh cũng có thể bị chặn lại mà. Chủ nhân của ngân linh yếu ớt than thở: người này tuyệt đối không đơn giản như các ngươi tưởng. Năm xưa Cổ Phi Dương được phong là đệ tam, cũng từng khiến thiên hạ náo loạn. Người này còn xếp hạng trên cả Cổ Phi Dương, sao có thể là kẻ mà một tấm thiên đa địa võng có thể khóa? Sợ chết thì cứ nói là sợ chết, đừng viện cớ nhiều như vậy. Đôi hồ hỏa báo không chịu buông tha, lửa giận vừa mới kìm nén lại một lần nữa bùng lên. Chủ nhân gần linh thở dài ấm ức một tiếng, không nói thêm gì nữa. Trên mặt biển rộng, ngân quang dần dần tan biến. Sắc mặt của Nghiễm Hiền âm trầm đến mức gần như nhỏ tràn nước, lạnh giọng nói: việc hôm nay ai cũng không được phép nhắc đến, nếu không ta giết luôn. Vâng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sát khí lạnh thấu xương từ hắn, trong lòng không khỏi run rẩy, vội vàng đồng thanh đáp lời. Huống chi chuyện này thực sự quá mất mặt, ai mở miệng nói ra cũng chỉ khiến bản thân thêm xấu hổ. Ây da, thật ra thì việc này cũng không thể hoàn toàn trách ngân linh. Theo ta thấy không phải là do hắn không có thực lực, mà là sợ gây ra hậu quả quá lớn. Nữ tử bên trong Tư Ngọc Điều Xà phân tích nói: hiện nay cuộc chiến giữa Đông Hải và nhân tộc càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu chúng ta giết Trác Thanh Phạm thì cuộc diện sẽ thành không đội trời chung, sợ rằng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ Tứ Hải, thậm chí tái diễn tình cảnh hải tộc tiến quân vào thánh vực. Tuy rằng chúng ta không sợ, nhưng dù sao cũng sẽ gây tổn hại đến sinh linh thiên hạ. Đúng vậy, Tư phu nhân nói không sai, ta cũng cho rằng đây mới là suy nghĩ thật sự của chủ nhân ngân linh. Dù sao thì hắn cũng là người thông tuệ nhất trong 6 người chúng ta. Tên thân hình khôi ngô ngồi trên vương tọa cũng gật đầu đồng tình. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó chịu trong lòng. Họ biết rõ mấy kẻ đầu sỏ kia đang tìm cách giữ thể diện cho mình, bởi vì chuyện xảy ra như một cú tát bốp bốp vào mặt, thật sự rất mất mặt. Nghiêm Hiền cũng ho khan vài tiếng, nghiêm mặt nói: Tư phu nhân nói rất đúng, giết Trác Thanh Phạm chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần động một đầu ngón tay. Nhưng nếu dẫn đến đại chiến giữa hai tộc, đó mới là điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Tư phu nhân tiếp tục nói: việc cấp bách hiện nay là phải bắt được ma chủ tàn khu. Đấy mới là chuyện liên quan đến toàn cục của Đông Hải, thậm chí toàn bộ thiên hạ. Trên bầu trời, ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung về phía Đế Giả, Tiểu Hồng và nhóm người Lý Vân Tiêu. Đế Giả sắc mặt trầm xuống, nhìn Tiểu Hồng vội la lớn: nhanh chóng hợp thể với ta. Chỉ cần thân thể ngây hồng hợp nhất với mang nguyên thân của ta, đủ để tiêu diệt đám cặn bã này. Tiểu Hồng lắc đầu nói: trừ khi ý thức của ta làm chủ, nếu không ta tuyệt đối không đồng ý đâu. Ngươi chỉ là một nha đầu ngu ngốc, còn muốn ý thức gì chứ? Lý Giả giận dữ, không nhịn được nữa, lao về phía Tiểu Hồng tấn công. Tiểu Hồng liên tục lùi lại, cách đó không xa. Nhóm người Bắc Minh Kháng Thiên cũng thét lớn xông lên, cùng nhau vây công Đế Giả. Hải Yêu Trì Địch kinh ngạc nói: hai tên ban đầu này lại đánh nhau, thú vị đấy, chúng ta đứng ngoài xem hay là trực tiếp bắt bọn chúng đây? Nghiễm Hiền trầm ngâm rồi nói: ma chủ tàn khu không thể coi thường, tạm thời quan sát, trước tiên hãy giết đám cặn bã nhân tộc này. Hắn lạnh lùng phất tay áo nói: ai đến giết lũ kiến hôi nhân tộc này cho ta? Lục tộc chi chủ đều đứng chắp tay, dường như khinh thường làm chuyện này. Từ trong hàng trăm chiến xa, một người có vảy cá khắp người, khi tức yêu tộc mạnh mẽ, bước ra xa nói: xin để thuộc hạ công hiến sức lực. Nghiễm Hiền nhìn hắn một cái nói: hóa ra là toàn tu thống lĩnh, với thực lực của người có thể đảm nhiệm việc này. Toàn tu thống lĩnh lớn tiếng: nhật định không phụ vương lệnh. Hắn cởi bỏ áo choàng, bước từng bước ra biển rộng. Một luồng áp lực cực mạnh lan tỏa, khiến mọi người cảm thấy khó chịu, thân thể như bị đè nặng. Người này tuyệt đối là cửu tình vũ đế. Lý Vân Tiểu lớn tiếng: Nghiễm Hiền đại nhân, tiêu diệt ma chủ mới là việc khẩn yếu. Nếu giết chúng ta đi, chắc chắn sẽ đẩy cuộc chiến giữa hai tộc lên một mức mới, ảnh hưởng toàn bộ tứ hải, làm liên lụy đến sinh linh thiên hạ. Xin đại nhân nghĩ lại. Nghiêm Hiền đỏ mặt, lộ vẻ tức giận. Đây chính là lời hắn đã nói trước đó để giữ thể diện. Giờ bị Lý Vân Tiêu nói lại, khiến cho hắn mặt như bị tát một phát nóng bừng. Hắn gầm lên. Các người tính được cái gì chứ? Giết thì giết đi. Chẳng lẽ cả nhân tộc vì các ngươi mà kéo quân đến Đông Hải sao? Giết! Lý Vân Tiêu bộ hồi lạnh tuôn ra như mưa. Cảm thấy mọi chuyện đã đi ngược hoàn toàn mong muốn. Trong trận thế thế này, đừng nói là hắn bây giờ thực lực yếu kém. Cho dù là kiếp trước ở thời kỳ đỉnh phong cũng chưa chắc thoát được. Việc Trác Thanh Phàm có thể thoát khỏi thiên đà địa võng trước đó khiến hắn kinh hãi. Xem ra bao nhiêu năm qua, không chỉ mình hắn tiến bộ, mà những người khác cũng như vậy. Theo từng bước tiến của toàn tu, sắc mặt mọi người càng ngày càng khó coi. Lý Vân Tiêu ôm một tia hy vọng nói, Tiểu Xuyên, chuyện trước đó là thế nào? Tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra kỳ vọng. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Mạc Tiểu Xuyên. Hết tập 214.